Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, treo giải thưởng. Sở Du Minh chờ người vui mừng. Mặc cho ai đều không phải là người ngu. Liên hàn thành phố phế tích khảo nghiệm ban thưởng đều kinh người như vậy. Cái kia thiên tài trong danh khẳng định cũng có được rất nhiều ban thưởng. Đối với mình thực lực tăng lên sẽ chỉ càng có chỗ tốt. Nếu như bọn hắn tiến vào bên trong, thực lực tăng lên khẳng định rất nhanh. Chu Hạo trong lòng cũng có một tia chờ mong. Phía trên tổ kiến thiên tài doanh, nghĩ phải nhanh một chút bồi dưỡng được cường giả. Tài nguyên chờ chắc chắn sẽ không keo kiệt. Này chút đối với Chu Hạo như vậy không có cái gì thế lực chống đỡ nguyên khí giả tới nói là có lợi nhất. Một mực làm từng bước như người bình thường hấp thu thiên địa nguyên khí. Thực lực mình có khả năng tăng lên. Thế nhưng tăng lên tốc độ rất chậm. Trở thành địa nguyên cảnh cũng không biết cần phải hao phí thời gian bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói trở thành thiên nguyên cảnh cường giả. Tài nguyên khó mà tìm kiếm. Mà tuyệt đại bộ phận tài nguyên khẳng định là bị nguyên khí xã. Đạo Pháp Quán. Huyền Mạc Liên Minh tam đại thế lực nắm giữ, chỉ cần tại bọn hắn bồi dưỡng bên trong chiếm cứ hàng đầu. Tài nguyên khẳng định không thiếu, thời gian cực nhanh, sau mấy tiếng, máy bay đi tới Vu thành phố, sau đó mọi người thừa ngồi xe hơi, về tới Vu thành phố nguyên khí xã bên trong. Tốt, các người đều trở về đi, 10 ngày sau. Các người có khả năng lựa chọn tại đây bên trong thừa đi máy bay đi tới Hàn thành phố. Đến mức Chu Hạo, 10 ngày sau ta sẽ đích thân mang ngươi đi tới thiên tài doanh. Lý Thương nói, vâng, quán chủ. Chu Hạo đám người gật đầu, rời đi nguyên khí xã. Chu Hạo cấp tốc hướng về nhà của mình đi đến, rốt cục trở về. Chu Hạo nhìn xem chung quanh quen thuộc tình cảnh. Nhìn người trước mắt thành viên lưu động, phồn hoa Vu thành phố, này cùng Hàn thành phố bên trong tràn đầy phế tích tình cảnh tạo thành một cái sự chênh lệch rõ. Giang, lúc này thời gian đã đi tới lúc tháng 10, 3 tháng Hàn thành phố ma luyện, bây giờ nghĩ lại, phảng phất lập tức đi qua rất lâu, như là theo một cái tận thế phế tích bên trong một lần nữa về tới như người bình thường xã hội. Bất kể như thế nào, Vu thành phố ta nhất định sẽ thủ hộ. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên định. Hắn không nghĩ Vu thành phố có trở thành phế tích thành thị ngày đó. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới chính mình ở lại cư xá. Nơi xa, có hai người đứng tại một chỗ, hướng phía nhìn bốn phía. Đúng là Chu Gia Đống cùng Vương Lan. Cha, mẹ, Chu Hạo trực tiếp hô. Phía trước Chu Hạo liền gọi điện thoại cho Chu Gia Đống cùng Vương Lan. Nói khoảng thời gian này trở về. Tiểu Hạo trở về rồi. Ngoặc kép, Vương Lan trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đi tới, Chu Gia Đống mặc dù không nói gì thêm. Thế nhưng trong mắt cũng có được quan tâm chi sắc. Làm sao gầy như vậy rồi? Ngoặc kép, Vương Lan đánh giá Chu Hạo. Tràn đầy vẻ đau lòng. Chu Hạo rời nhà ròng rã 3 tháng. Đây là Chu Hạo lần thứ nhất rời đi thời gian lâu như vậy. Mà lại trải qua chính là nguy hiểm sự tình. Vương Lan trong lòng vẫn luôn vô cùng lo lắng. Bất cứ chuyện gì về nhà trước lại nói. Chu Gia Đống nói. Đúng đúng. Tiểu Hạo. Đi. Chúng ta chuẩn bị một bàn món ăn. Người tại bên ngoài khẳng định không có nhà bên trong ăn ngon. Vương Lan vội vàng nói, Chu Hạo bị mẹ của mình lôi kéo, trong lòng của hắn ấm áp, nhà, vĩnh viễn là chính mình tâm linh cảng, là hắn quan tâm nhất, người một nhà tại cùng một chỗ thật vui vẻ ăn bữa cơm. Tiểu Hạo, lần này trở về vẫn đợi tại Vu thành phố nguyên khí xã bên trong tu luyện sao? Ngoặc kép, sau khi ăn xong, Vương Lan hỏi. Ta lần này có khả năng lưu tại Vu thành phố 10 ngày. Sau đó cần muốn đi trước một chỗ khác. Chu Hạo chi tiết nói. Làm sao luôn có nhiệm vụ. Mà lại chỉ khoảng cách 10 ngày. Vương Lan có chút không bỏ được. Tiểu Hạo trở thành nguyên khí giả, mà lại bộc lộ tài năng, đạt được tốt bồi dưỡng. Đây là Tiểu Hạo nên đi con đường. Chúng ta chỉ có duy trì. Chu Gia Đống trầm giọng nói. Bất quá nhìn kỹ Chu Gia Đống đáy mắt chỗ sâu, cũng có được một tia vẻ lo lắng. Cha, mẹ, các ngươi không cần lo lắng. Lần này là đi tiếp thu bồi dưỡng, tạm thời không có tiếp vào hoàn thành khảo nghiệm sự tình. Hẳn là sẽ so Hàn thành phố phế tích ma luyện an toàn một chút. Chu Hạo cười nói, hắn kỳ thật cũng không biết thiên tài doanh đến cùng là như thế nào. Bất quá nói như vậy, tự nhiên là vì cha mẹ của mình có thể yên tâm một chút. Đúng rồi, cha mẹ, lần này Hàn thành phố chuyến đi, ta kiếm một chút tiền, chuẩn bị dùng đến tìm kiếm Tiểu Nguyệt. Chu Hạo nói, nhiều ít, ngoặc kép, Vương Lan hỏi, 1.000 vạn, Chu Hạo nói, oanh, Chu Gia Đống cùng Vương Lan trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn biết săn giết biến dị động vật có khả năng đạt được tiền. Thế nhưng Chu Hạo mới ra ngoài 3 tháng, liền đạt được 1.000 vạn. Này đối với bọn hắn tới bảo hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Cha, mẹ, ta ý nghĩ là như vậy. Ta lại ở trên mạng tuyên bố 10 triệu thông báo tìm người. Tin tức một khi truyền ra, khẳng định như vậy có rất nhiều người tâm động, đi giúp chúng ta tìm kiếm manh mối. Nói không chừng có trước kia gặp qua Tiểu Nguyệt, bây giờ còn có một chút ấn tượng người xuất hiện. Chu Hạo nói, tốt. Ta đồng ý Tiểu Hạo kiến nghị. Trầm mặc một chút, Chu Gia Đống nói, Vương Lan mặc dù muốn nói cái gì, nhưng sau cùng cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một chút đau lòng. Chu Hạo tại bên ngoài không ngừng phấn đấu, kiếm được tiền lại toàn bộ lấy ra dùng đến tìm kiếm Chu Nguyệt. 1.000 vạn là hạng gì tài sản to lớn? Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết Chu Hạo tại bên ngoài trải qua đông đảo nguy hiểm. Chu Hạo nhưng trong lòng không thèm để ý. Với hắn mà nói kiếm tiền rất đơn giản. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm kiếm được Chu Nguyệt. Ngày thứ hai, một tin tức leo lên Vu thành phố đầu đề. 1.000 vạn tìm kiếm lạc đường nữ hài, hiện tại thông báo tìm người rất nhiều. Thế nhưng dùng 1.000 vạn tới tìm người rất ít. Tại Chu Hạo hao tốn một chút quan hệ, tiền tài, rất nhanh tin tức này tại Vu thành phố tin tức lưới hết sức rõ ràng vị trí. Trời ạ, 1.000 vạn, nếu như ta đạt được thì tốt biết bao a, cả một đời đều không cần buồn. Tin tức này không phải là giả chứ? Sẽ không, tin tức này trải qua thẩm tra, còn có cục công an chờ chứng minh, tuyệt đối là chân thực hữu hiệu. 2 tuổi lạc đường, hiện tại 15 tuổi, thế nhưng chỉ có 2 tuổi ảnh chụp. Đây đúng là rất khó tìm. Nhiều hỏi ý kiến hỏi một chút trong nhà trưởng bối. Có khả năng bọn hắn tại 10 mấy năm trước nhìn thấy qua. Trên Internet, rất nhiều Vu thành phố bên trong người biết tin tức này. Lập tức kích động lên, 1.000 vạn tiền thưởng quá nhiều. Nếu như bọn hắn hảo vận tìm tới manh mối, vậy liền một bước lên trời. Rất nhanh, Vu thành phố bên trong bắt đầu một trận tìm người triều dâng. Tin tức này thậm chí truyền đến những thành thị khác. Rất nhiều người cũng là tâm động, gia nhập vào tìm kiếm trong hàng ngũ. Lúc này một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cùng một vị nam tử trung niên đứng chung một chỗ. Lần này liền phiền phức Lưu tổ trưởng. Chu Hạo nói, ha ha, Chu Hạo, chỉ cần tìm được đầu mối hữu dụng, ta nhất định sẽ lập tức thông chi ngươi. Nam tử trung niên cười nói, hắn là phụ trách tìm kiếm Chu Nguyệt có quan hệ nhân viên. Đối với Chu Hạo, hắn không có bất kỳ cái gì kiêu căng chi sắc. Hiện tại Chu Hạo dùng thứ 9 phế tích thành phố đệ nhất thành tích tiến vào thiên tài doanh. Tin tức này bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nguyên khí giả mặc dù chỉ có thực lực, thế nhưng luận nó địa vị, mảy may không thua bọn hắn. Mạnh như kiếm tiên chờ thiên nguyên cảnh cường giả,